Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 311. Hưng sư vấn tội, ở Chu Hạ đặc biệt tuyên truyền phương án bên dưới. Toàn bộ giới âm nhạc, còn có toàn bộ quốc ca mê là cũng đối với Hoa Hạ tốt thanh âm, tràn đầy mong đợi. Có thể mời tới này bốn cái đại gia. Có thể thấy Hạ Hoa điện ảnh cùng Giang Chiết Đài đối với cái tiết mục này coi trọng cùng ném vào. Website Thượng Hải chọn hoạt động bắt đầu ghi danh đồng thời. Bốn cái đạo sư mỗi người đề cử ca sĩ. Còn có Hạ Hoa điện ảnh tống nghệ ngành cũng đào mấy cái ca sĩ. Đã trải qua khảo hạch, thông qua chọn, đang đợi tiết mục thâu. Như vậy có thể tránh cho chọn ca sĩ quá nhiều. Thời gian quá gấp không kịp tiết mục thu âm, phát hình thời gian, Chu Hạ bài hát mới chiếm đoạt bài hát mới bảng. Trước đây xếp hàng trước mấy nhiệt lục soát cũng đều bị hắn chiếm cứ. Còn có mỗi ngày thiên độ minh tinh xếp hạng, hắn cũng rất nhanh lên tới đệ nhất. Lớn như vậy chú ý cùng lưu lượng, cho tam thủ MV phía sau quảng cáo mang theo cửa ải cực kỳ lớn chú thích. Sức hấp dẫn rất nhiều tiềm lực người sử dụng. WeChat ghi danh người sử dụng ngắn ngủi nửa ngày đã phá 1 triệu, nhanh 2 triệu rồi. Mà điện thoại của Hạ Hoa Quan Võng mua lượng cũng là tăng lên 20 ngàn. Nhưng đưa tới cửa ải lớn nhất chú hay lại là Hoa Hạ tốt thanh âm. Ở Hạ Hoa mạng tiếng Trung mở Quan Võng lưu lượng kịch tăng. Đông đảo phổ thông vô danh ca sĩ, còn có ở âm nhạc viện giáo đi học học sinh, đều là rối rít tới kiểm tra tình huống cụ thể, nhìn có hay không đủ tư cách ghi danh tham gia chọn. Làm rất nhiều người ở Quan Võng nhìn lên quá giới thiệu. Lúc này mới biết, ở đầu tháng 9 thời điểm, Hạ Hoa điện ảnh tống nghệ ngành liên hợp Giang Chiết Đài bắt đầu chuẩn bị cái này đại hình âm nhạc tuyển tú tiết mục. Quan Võng thượng còn đối với tuyển thủ tham gia tư cách, còn có quy tắc cũng là làm giới thiệu. Hơn nữa đúng như quảng cáo nói, chỉ vì tốt thanh âm xoay người. Tuyển thủ tư cách chỉ cần là có tốt thanh âm liền có thể. Quan Võng trang đầu dụ cho người hình ảnh là bốn vị đạo sư cõng lấy sau lưng sân khấu. Ngồi ở đại đại hồng sắc trên ghế, không nhìn tướng mạo, chỉ nghe thanh âm. Một nhóm văn tự, dùng âm thanh của ngươi, để cho ta cho ngươi xoay người. Ngoặc kép, nhìn cái này tuyên truyền, còn có liên quan quy tắc sau đó. Rất nhiều còn nghi ngờ rối rít ghi danh tham gia chọn. Nhưng mà Chu Hạ tin tức nặng ký, cũng không có liền lần kết thúc. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ thu âm tam thủ MV, bày ra điện thoại của Hạ Hoa, WeChat, điện ảnh. Hoa Hạ tốt thanh âm, tuyên truyền, xây dựng điện thoại của Hạ Hoa công ty, vẫn còn ở chuẩn bị một đại sự. Hạ Hoa mạng tiếng Trung chính thức thượng tuyến vận doanh. Từ đầu tháng 9 Chu Hạ cảm giác sâu sắc mua bản quyền không có cuối. Để cho Triệu Tuyết âm thanh toán mạng tiếng Trung, lúc đó không mấy ngày website liền thanh toán hoàn thành. Ở cuối tháng 9 thượng tuyến thử vận doanh. Bây giờ trải qua 2 tháng thử vận doanh cùng chuẩn bị. Có Lộ Cân Ba hỗ trợ giới thiệu một ít nổi danh biên tập gia nhập. Mang theo một ít, hơn nữa Hạ Hoa mạng tiếng Trung dựa lưng vào Hạ Hoa điện ảnh. Hạ Du Hỗ Ngu, website ở điện ảnh soạn lại, trò chơi soạn lại phương diện nắm giữ được trời ưu đãi ưu thế. Là hấp dẫn nắm giữ bản quyền sáng tác có thể lực lớn thần. Chu Hạ còn đặc biệt lập ra 2 cái chính sách. 1. Phàm là website, bán ra cho Hạ Hoa hệ công ty tác phẩm bản quyền. Tiến hành điện ảnh, trò chơi soạn lại sau. Thành tích càng tốt, sẽ còn đạt được tương ứng nấc thang phân chia khen thưởng. 2. Đối với một ít cao nhân khí, chất lượng cao tác phẩm, nếu là có ý chuyển hình, hoặc là nhiều phương diện phát triển. Hạ Hoa điện ảnh cùng Hạ Du Hỗ Ngu đem cung cấp cơ hội tốt nhất. Vô luận là điện ảnh biên kịch, trò chơi bày ra các chức nghiệp, cũng sẽ cho bọn hắn lớn nhất thi triển năng lực sân khấu. này hai cái chính sách cho ở bản quyền thu lợi, nghề triển cũng cung cấp rất tốt cơ hội cùng rộng rãi sân khấu. Đặc biệt đối với một ít bản quyền hướng, có thể sáng tác bản quyền đại thần có cực lớn sức hấp dẫn. Đặc biệt là một ít bản quyền lấy lòng đại thần, ngay lập tức sẽ ngồi không yên. Dù sao bọn họ trước đây bản quyền cơ bản đều là Hạ Hoa điện ảnh mua đi. Song phương cũng coi là có quan hệ hợp tác. Đối với phổ thông mà nói, có thể có càng nhiều cơ hội bán ra bản quyền, đạt được cách xù thu nhập. Cái này thì rất tốt. Nhưng là những thứ này danh ra, đại thần tác càng coi trọng này hai cái chính sách. Không những có thể để cho bọn họ ở điện ảnh cùng trò chơi soạn lại bản quyền bán ra sau, còn sẽ có không rẻ thu nhập, còn có thể tiến quân ảnh thị giới, giới du hí, đạt được sông sáo rộng lớn hơn nhân sinh sân khấu cơ hội. Đó là đương nhiên là đặc biệt động lòng, chỉ là bởi vì Hạ Hoa mạng tiếng Trung còn là một tân trạm. Rất nhiều người cũng còn yêu cầu quan sát một chút, nhìn một chút tình huống cụ thể. Sau đó theo lộ cân ba giới thiệu một nhóm thật thể bán chạy tác gia lục tục vào ở Hạ Hoa mạng tiếng Trung, đồng phát biểu liên tái. Chu Hạ tự mình cũng tuyên bố tương hội tại website chính thức lúc online liên tái tân. Toàn bộ Internet văn đàn giới nhất thời liền oanh động. Đây cũng là làng giải trí cùng Internet văn đàn giới tối tiếp xúc thân mật. Hoàn toàn số không khoảng cách liên thông. Chu Hạ tuy nói là bán chạy tác gia, nhưng hắn làng giải trí chuẩn một đường nam tài tử hào quang lại càng làm cho người ta chú ý. Những tin tức này đã sớm ở trung tuần tháng 10 lục tục ban bố. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Lạc Con Cóc, Tĩnh Quan, Thất Lạc Diệp, Xe Màu Đen, lão từ đến khi một nhóm không giờ đêm mạng tiếng Trung đại thần ký hợp đồng Hạ Hoa mạng tiếng Trung. Mà ở hôm nay tháng 11-25 lễ tạ ơn 12 giờ trưa, Hạ Hoa mạng tiếng Trung cũng tuyên bố chính thức thượng tuyến vận doanh. Kế buổi sáng Chu Hạ đưa tới âm nhạc giới cùng toàn bộ quốc ca mê chú ý nhiệt chiều vẫn còn ở dương cao. Tin tức này lần nữa kinh động toàn bộ Internet. Theo là 12 điểm vừa qua khỏi, Chu Hạ sắp mới quân sự điệp chiến, người ngụy trang, phát hành. Đệ nhất thiên đổi mới 30.000 tự, sau này đem bảo đảm mỗi ngày 6.000 tự đổi mới. Rất nhanh Chu Hạ fan, còn có fan sách truyện đều là tràn hướng Hạ Hoa mạng tiếng Trung. Mà một ít vẫn còn ở Weibo, diễn đàn, bài viết thảo luận Chu Hạ bài hát mới nhân, cũng khó mà tránh khỏi nghe được tin tức này. Bao nhiêu cũng tới chú ý Hạ Hoa mạng tiếng Trung, đều nói mấy cái đại thần là có thể dưỡng lên một cái website. Không có ai hoài nghi, Chu Hạ một người là có thể dưỡng lên Hạ Hoa mạng tiếng Trung. Dù sao hắn khổng lồ fan số lượng, ở phòng bán vé thượng biểu hiện ở là chứng minh. Huống chi Hạ Hoa mạng tiếng Trung bây giờ còn có những đại thần này. Tiểu thần, danh gia, đại lão cùng tiềm lực. Bọn họ tác phẩm cũng ở đây là website hấp dẫn cùng lưu lại tân độc giả. Mà Chu Hạ ở lấy vốn tên là phát hành, người ngụy trang, sau cũng không có lúc đó bỏ qua. Hắn lại dùng ngoài ra hai cái bút hiệu, Hạ Trùng Băng Ngữ, Hoàng Ngự Thiên Hạ, phân biệt phát biểu, Trạch Thiên Ký, Đại Chúa Tể, hai bộ. Chu Hạ tin tưởng có những thứ này thao tác, Hạ Hoa mạng tiếng Trung rất nhanh thì có thể quật khởi, vượt qua ngang dọc, 17K, từ đó bắt đầu đuổi theo không giờ đêm mạng tiếng Trung. Mạng tiếng Trung coi như băng ngữ khoa học kỹ thuật hạ 6 cái hạng mục một trong. Với 5 cái khác hạng mục, điện thoại di động nghiên cứu, video kỹ thuật, WeChat thanh toán, miêu nhãn điện ảnh, Hạ Hoa đầu cuối, đều là Hạ Hoa điện ảnh cùng Hạ Hoa video lưới đồng bộ hệ thống sinh thái một vòng. Nếu như chờ đến toàn bộ thanh toán hoàn thành, tiến hành vận doanh, vậy là có thể tạo thành hoàn chỉnh bế hoàn, liền tương đối là làm đến lũng đoạn hệ thống sinh thái. Nhưng là trước mắt miêu nhãn điện ảnh, Hạ Hoa đầu cuối cũng còn chỉ là ở hạng mục chạy giai đoạn. ở tuyển người, chuẩn bị, chủ yếu liên quan đến là điện ảnh hệ thống nghiên cứu và video cái hộp. TV kỹ thuật, một là tuyến thượng xem phim đặt phiếu hệ thống, liên tiếp ảnh viện cùng Nguyên Tiên. Một cái khác là làm dây hạ thưởng thức video website tiết mục phục vụ. Về phần còn lại hạng mục như cùng tên xưng một dạng mỗi người đều có đem châm trích. Ở nơi này trong đó, WeChat làm di động xã giao liên lạc lưới, vững chắc cái này sinh thái. Còn có thể đem hạ du hỗ ngu người sử dụng cùng hạ hoa điện ảnh người sử dụng. Tiến hành lẫn nhau chuyển hóa cùng chặt chẽ liên tiếp. Quan hệ thập phần trọng yếu. Đương nhiên bản thân nếu là có thể thành công phát triển, kia đó là có thể phóng xạ đông đảo lĩnh vực đại sân thượng. Nhưng mà ngay tại Chu Hạ là tự mình đủ loại sách lược kết hợp. Ở trên Internet đạt được cực lớn oanh động. Tối đại hóa tuyên truyền hạ hoa hệ mấy cái sản phẩm cao hứng lúc. Có một người đặc biệt tức giận. Trương Tịnh ảnh đại buổi sáng. Đang luyện bài hát phòng luyện cho tới trưa bài hát. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi sau ăn cơm trưa. Tân trợ thủ Ngô Bốn Tiểu cùng với nàng báo cáo hôm nay bài hát mới bảng sự tình. Nàng nghe một chút Chu Hạ phát bài hát mới. Hay lại là phát tam thủ. Không khỏi liền nghĩ đến Chu Hạ thiếu nàng hai bài hát. Nàng đến trước máy vi tính nghe hoàn MV. Yên lặng một hồi. Suy tư này nếu là nàng hát này tam bài hát, sẽ đạt tới hiệu quả gì? Chỉ chốc lát sau, ra kết luận sau, nàng do liền càng tức giận hơn. Tốt như vậy tam bài hát, Chu Hạ tại sao tình nguyện phí của trời, cũng không cho nàng một bài? Chẳng lẽ cật kiền mạt tịnh, thật quên, này tại sao có thể? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.